One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 736, chống không một người thôn trang. Đọc: Tại Lawyer chứng minh chính mình lực lượng. Chứng minh Minh Vương lực lượng về sau, mọi người hiệu suất làm việc liền cao lên. Nói đùa sao? Cường đại như vậy gia hỏa đều muốn kiêng kỵ đối thủ. Vậy mà tại chúng ta cái thế giới này khắp nơi tản bộ. Này vẫn phải. Theo Minh Vương pháo kích, thánh địa Marineford kiến trúc đại quy mô sụp đổ sự kiện phát sinh. Bất quá Ngũ Lão Tinh hoàn toàn không nhìn rơi Thiên Long Nhân kháng nghị cùng kêu rên. Quả quyết cùng Lawyer triển khai hợp tác. Không phải cam tâm tình nguyện, mà chính là không có lựa chọn nào khác. Bọn họ là thế giới chính phủ lãnh đạo tối cao người. Thống trị là cái thế giới này. Nếu là cái thế giới này cũng bị hủy diệt, theo con nít danh có khác biệt gì? Trên giường đem chăn mền xếp đứng lên trên. Khua tay gậy gỗ tuyên bố. Khối này thổ địa tư ta chiếm lĩnh. Khôi hài đâu? Simon bọn người tác dụng hoàn toàn không thể phát huy ra. Ngũ Lão Tinh liền bị Lawyer trong miệng tình báo sợ mất mật. Hợp tác công việc lấy tốc độ nhanh nhất xác định được. Triển khai bao phủ thế giới điều tra hành động. Bọn họ quá khứ duy nhất giá trị. Trước mắt đến nói, cũng là để cái thế giới này chính mình để một ngày trước được sống cuộc sống tốt. Giới hạn tại John cùng Minh Đức. Osman khóe miệng co giật cùng hai cái Minh Đức tiến hành giám định. Kết quả hai người cũng biểu hiện là hắn thân cốt nhục. Trước kia hắn xin cho rằng là vợ trước phản bội chính mình. Âm thầm sửa đổi giám định kết quả. Hiện tại mọi người trước mắt bao người tiến hành giám định. Kết quả làm không giả. Kết quả là, trên lưng bỏ rơi vợ con bêu danh. Xin đối mặt Lawyer cái quái vật này bao che khuyết điểm. Osman không thể không tự nhận lỗi từ trước. Lùi ra Ngũ Lão Tinh ngai vàng. Minh Đức bồi cái thế giới này mẫu thân nói chuyện một chút. Liền đi theo mọi người cùng một chỗ bắt đầu hành động. Một bên khác, tiến hóa quả thực năng lực giả John ở cái thế giới này đồng dạng ăn tiến hóa quả thực. Hai người bị đẩy đi vị trí cũng đồng dạng là Bắc Hải Chris Huy Á. Phỉ Thúy Nhai, chỉ bất quá, thế giới đường tại 20 năm trước rẽ một cái. Quỷ biết là không phải ngả vi xuất hiện mang đến. Cự Long hiệu ứng, cái thế giới này John không có một cái nào gọi mini muội muội. Chuẩn xác nói, hắn liền không có bất kỳ cái gì huynh đệ tỉ muội. Hiện tại hắn vì Atha gia tộc hiệu lực. Chỉ là vì bò lên trên địa vị càng cao hơn đưa. Nhất là khi một cái đủ để lật tung toàn bộ Atha gia tộc quân sự lực lượng xuất hiện tại Chris Vi Á. Ở trên đảo lúc, Atha gia tộc tộc trưởng mặt cũng lục. John không khỏi cảm khái. Cái này muốn thả trước kia trên người mình. Chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ. Những người còn lại ở cái thế giới này tình huống cũng kém không nhiều. Cường giả vẫn như cũ là cường giả. Thiếu Lawyer cái này kích động cánh. Cự Long, bọn họ nhân sinh quỹ tích cũng không có quá nhiều biến hóa. Nhưng duy nhất cũng là lớn nhất khác nhiều. Là ở cái thế giới này. Adler, Jerome huynh đệ, Tony chờ một chút cái này một nhóm Lawyer tinh anh doanh đồng bạn. Tử tại một trận tai nạn trên biển bên trong. Vừa mới nghe nói tin tức này. Lawyer không bình thường kinh ngạc hỏi. Làm sao lại bởi vì chỉ là tai nạn trên biển liền chết sạch? Người hắn A là đang đùa ta. Nhưng mà, tạm thời kiêm chức truyền lệnh binh Kizaru nói cho hắn biết. Sự thật xác thực như thế. Đó là một trận trăm năm khó gặp đáng sợ bão táp. Thâm uyên miệng, lượng lớn mưa xuống cùng cuồng phong. Tại một loại nào đó vi diệu tổ hợp phía dưới. Tại mặt biển hình thành một loại thẳng tới hải để cự đại vết nứt. Tại loại địa phương kia, không có đặc thù năng lực tiến hành thoát đi lời nói. Còn lại bất kỳ thủ đoạn nào cũng sẽ không có tác dụng. Nên biết rằng liền liền hải quái bị liên lụy đi vào. Cũng sẽ bị đao nhận một bên dòng nước cắt đứt. Sau cùng giống như là được bỏ vào miệng bên trong nhấm nuốt khối thịt một dạng. Từng chút bị mài thành bụi phấn. Rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Tinh hồng vết nứt bị máu tươi nhiễm đỏ. Người gặp nạn bị nuốt tiến tối như mực eo biển bên trong. Từ trên không nhìn xuống. giống như là một chương đến từ thâm uyên miệng lớn, tại thôn phệ hết thảy. Nghe được cái này bên trong, Lawyer mới bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì say sóng, hắn sớm liền khai phát ra ngụy long hóa tiến hành phi hành. Nguyệt bộ cộng cạo không trung nhị đoạn gia tốc, kỳ thực cũng hữu dụng lấy đi đường ý nghĩ ở bên trong mới khai phát ra. Về sau long hóa phi hành, đảo quy bối bên trên khu vực cùng không nhìn hết thảy biển động phong bạo đóng băng chi lực. Càng làm cho hắn bỏ qua tàu thuyền loại này chậm chạp lại nguy hiểm di động phương thức. Nhưng ở One Piece thế giới, ra biển ngồi thuyền, gặp phải tai nạn trên biển, thị phi thường chính chuyện thường tình. Liền liền vong linh quân đoàn cũng phát sinh qua mấy lần tai nạn trên biển. Chỉ bất quá trừ tiền tài tổn thất bên ngoài, bọn họ cả đám đều bơi về tới. Những cái kia đoạt đi vô số sinh mệnh chiến tranh, hải tặc càn quấy, cùng cuồng bạo đại hải so sánh, lại tính được cái gì? Đối với cái này, Lawyer đành phải trầm mặc, qua hướng các đồng bạn mộ địa, hải quân anh hùng bi, yên lặng quét sạch tế bái một phen. Rực ngày, đang hải quân bản bộ đi giáo, xem chính mình dĩ vãng tại hải quân bên trong kiếp sống. Chiến quốc tìm tới Lawyer. Lawyer tiên sinh, chúng ta phát hiện một cái tình huống. Đến phòng làm việc của ta nói chuyện đi. Từ bối phận mà nói, Lawyer là Aokiji đệ tử. Aokiji lại là Zephyr đệ tử. Zephyr lại là chiến quốc cùng thời kỳ. Chiến quốc không cần đối Lawyer khách khí như vậy. Nhưng từ thực lực mà nói, chiến quốc lên không nổi dũng khí gọi thẳng tên húy. Cho nên mới dùng cái không nhẹ không nặng tôn xưng. Từ tinh anh doanh đình viện tản bộ đi ra, Lawyer hỏi, phát hiện vong linh vẫn là thiên vương, đều không phải là, nhưng Simon cùng Hạc cũng cảm thấy hẳn là cùng nàng có quan hệ. Ngoặc kép, cạch, hình chiếu điện thoại trùng trừng mắt tròn căng tròng mắt, đem hình ảnh đưa lên ở trên màn ảnh. Đó là một chương thôn trang ảnh chụp, một tòa yên tĩnh phổ thông làng chài nhỏ, bất quá như chỉ là như vậy. Chiến quốc đương nhiên sẽ không tìm Lawyer cùng một chỗ tới. Rất nhanh, cái thứ nhất phát hiện vấn đề người nhấc tay nói. Thôn trang này, mọi người ban ngày cũng không ra khỏi cửa sao? Là, thôn trang này nhìn qua không bình thường bình thường. Một gia đình ống khói bên trong xin phiêu đãng rải rác khói xanh. Nhưng là vô luận này mở đầu trên tấm ảnh, cũng không có bất kỳ người nào. Thậm chí nói liền liền một cỗ thi thể đều không có. Trống trải quỷ dị đến khiến phát lạnh. Đây chính là ta triệu tập mọi người nguyên nhân. Chiến quốc cùng Lawyer đặt song song ngồi cùng một chỗ. Giờ phút này đứng lên nói. Bọn họ không phải không đi ra ngoài. Mà chính là biến mất. Còn có nơi này. Hình ảnh nhất truyền. Một cái lối kiến trúc rõ ràng khác biệt thôn trang xuất hiện ở trên màn ảnh. Đồng dạng an bình tường hòa, nhưng tương tự không có một ai. Cái này theo thứ tự là Đông Hải cùng Tây Hải hai cái cách xa nhau vạn lý thôn trang. Nhưng cơ hồ là trong cùng một lúc, tại nửa đêm hôm qua, người cả thôn khẩu đều biến mất. Chiến quốc nghiêm túc hoán đổi ảnh chụp, căn cứ Lawyer tiên sinh cung cấp tình báo. Thiên vương tốc độ phi hành rất nhanh, khoảng cách này đối nàng đến nói chỉ là ngắn ngủi mười mấy phút a. Cho nên có phi thường lớn khả năng là thiên vương bắt đi bọn họ. Có phải là trùng hợp hay không? Tỉ như cùng một thời gian phát sinh một loại nào đó không biết sự kiện. Bọn họ rời đi nhà mình. Có khả năng này. Nhưng, chấm ngoặc kép, chiến quốc lắc đầu. Vừa muốn nói gì? Lúc này, văn phòng đại môn bị gõ vang. Ở cái này khẩn yếu quan đầu. Không có cái gì chuyện trọng yếu. Không dám có người đến gõ cửa, cho nên chiến quốc dừng lại tự thuật, mở miệng ra hiệu, tiến đến, chiến quốc nguyên soái, khẩn cấp thư tín, truyền lệnh binh chạy thở không ra hơi, không kịp cúi chào liền xuất ra một đống lớn văn kiện. Tại tứ hải những vị trí khác cùng đại hải trình cũng phát hiện nhân khẩu vô cớ biến mất tình huống, cũng mà còn có không xác định địa điểm đang phái người xác minh. Cho tới bây giờ. Chúng ta đã phát hiện 27 mất đi bóng người thôn trang. Cái gì? Làm sao nhiều như vậy? Chiến quốc giật này cả mình. Xem ra, cái này thật là thiên vương động thủ a. Lawyer nghe vậy nheo mắt lại. mà lại ngay tại cái này gần nhất 12 giờ trong vòng. Không phải vậy tình báo sẽ không ở như thế thống trong lúc nhất thời truyền lại trở về. Người Ý là, ta hoài nghi, Thiên Vương muốn làm cái chuyện lớn đi ra. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.